Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Loan nằm quằn quại trên giường, bình thường thì, giữa đêm, hắn đã phê tấu chương xong và ôm nàng ngủ ngon, hiện tại nàng chính là khó ngủ a, tuy lấy nhau nửa năm rồi nhưng hắn biết nàng cô muốn, vẫn cố gắng chờ đợi thế thôi. Bạch Ly cứ gọi nàng là mẫu thân, nên nàng đành nhận tiểu từ đó là nghĩa từ. Ngoài việc nhớ khuôn mặt mẫu thân ra thì hắn nói cô nhớ chút gì cả. Cùng đó, hắn một mạch đòi ngủ khác phòng khi nàng nói ngủ chung với hắn. Nhận tiểu từ này cũng cô vấn đề, Tam Vương phủ thêm một người cũng chẳng sao cả, thêm một hài tử soái ca thì sau này nữ tử chết vì nó hàng loạt quá, thêm cho nàng một phần kiêu hãnh. Phòng của Bạch Ly, một nam tử mắt bạc kiêu mị ngồi trên giường, hình như đang hồi phục nội lực. Nam tử xinh đẹp, khuôn mặt vô vàn thuần khiết trong sáng. So sánh với đệ nhất Mỹ Nam, thực sự giống nhau, cả hai trong sáng có, mị hoặc có, cô biết bên nào là hơn. Nam tử ước chừng 18, 19 tuổi này, cô ai khác là Bạch Ly. Hắc y nhân quỳ gối nãy giờ hiện tại mới thấp giọng lên tiếng. Chủ tử, người tính như thế này tới bao giờ, vậy rất khó chiếm được tình yêu của nàng. Bộ dáng oa nhi như vậy, chủ tử này tìm mọi cách ình một lời nguyền, sáng thành oa nhi tối trở lại nguyên hình. Đóng một đoạt kịch để thu hút sự chú ý của nàng. Ban đầu hắn là chỉ tay phía cô nương tóc tím bạc. Là di di đội tóc giả đó, nhưng thấy người bên cạnh dùng thủ thuật quay 360 độ, lại thêm một màn kịch. Ta tự biết lo liệu, chỉ cần 2 tháng, nàng cô yêu ta, ta đích thân giết nàng. Ta cô có được thiên hạ, thì đừng hòng ai có được. Hắn đè thấp giọng, đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi vào, bật tung cửa sổ. Người này, Ngũ Vương, Phong, cũng cô ai khác, Hoàng thượng Thanh Quốc. Thuận Bạch Ly, nô tài đã hiểu, liền phụng mệnh người bảo toàn Thanh Quốc. Hắc y nhân nói xong, liền cô thấy tăm hơi đi mất. Tam Vương phủ Hoàng bảo chiếu, Bạch Đào viện, vì cô có nàng ở Cẩm Hoa viện nên hắn cũng cô đến đó. Sau khi bị hai tên cẩu hoàng huynh kia bắt làm một đống việc, trong khi đó hai người này thảnh thơi ngắm mỹ nhân ca hát, say mê uống rượu, mà mấy công việc này chủ yếu là của hai người họ. Hắn làm việc nhọc mấy tiếng thì leo lên giường ngủ. Tâm trạng là cũng như nàng, cô thể ngủ ngon, hắn nhớ sức ấm tỏa ra mỗi khi hắn ôm nàng, nhớ cái thân hình nhỏ nhắn ấy. Nhớ cách nàng lạnh lùng cười nhưng bên trong là hàng vạn ôn nhu. Nghĩ tới đây, hắn bật dậy, thay y phục, thiếu quân, mau liên lạc với nhóm của nàng, tìm tam sát thủ đệ nhất trong Tu La Môn, liền đi với ta. Đêm nay đi phía Kim Tòa Quốc, hắn cười lạnh, Loan Nhi, ngươi là muốn làm ta phát điên. Ân, chủ tử, thiếu quân cô chút chậm trễ, đi hướng sau Tam Vương phủ, đi tới Tu La Lâu. Khách điếm tại Hùng Thuận Thành, cửa sau, một nữ tử mặc áo choàng cam, đội mũ liền với áo che nửa khuôn mặt. Còn thấp thoáng vài sợi tóc tím bạc xinh đẹp, di di lọ mọ nửa đêm dậy, đội tóc giả là do nghe nói hôm nay có hội thành nên mới trốn đi chơi. Di nhi, một cánh tay đập vào vai nàng, khiến nàng giật mình suýt xỉu. Quay đầu lại thì ra là Ngọc Di. Ngọc Di tì tì, sao, tì ra đây, nàng khẽ hỏi, như sợ có người nghe thấy. Ta, đi vệ sinh thấy có người nên, Ngọc Di thoáng đỏ mặt, nỡ như là khách thì sao biết là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nàng bĩu môi, khách điếm này là của Bách Liên ca, nên huynh ấy bao chọn, sao có khách. Ta muốn đi xem hội, chỉ một chút thôi, nha. Nàng nhìn Ngọc Di với ánh mắt van nài, nhưng đã quá nửa đêm, nguy hiểm lắm. Vậy thì đi cùng ta, nhưng dù sao ta cũng biết chút võ công mà. Cô được tiểu thư mà biết thì cô vui đâu. Đi mà chỉ một tiếng thôi. Di Di khóe mắt phiếm hồng, bày ra bộ mặt ủy khuất. Nhưng, Ngọc Di tì tì, thôi được rồi, chỉ một tiếng thôi. Ngọc Di thở dài, nàng thật quá mềm lòng rồi, cách chương.